cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, sẽ đi động vào bóng máy móc. Chúng ta lấy hết cố gắng lớn nhất, nhưng là chúng ta không có Ricardo. Tại sao trận đấu buổi họp báo trên, Luxemburgo bất đắc dĩ nói, Pereira làm được rất tuyệt. Hắn đứng vững áp lực triệu nhập rồi Ricardo, vì Brazil đội rót vào máu mới. Chẳng qua nếu như là ta, sẽ cho Ricardo càng nhiều ra sân thời gian. 2000 năm tại Olympic trên thua với Cameroon sau, đương nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái Luxemburgo hãm sâu ra quỹ, trốn thuế, báo cáo láo tuổi tác, thậm chí hướng chúng tuyển đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng bọn hắn người đại diện thu lấy xong chỗ phí chờ một hệ liệt bê bối, không được không ảm đạm tan học. Nhưng cái này trận đấu mùa giải tại Cruzeiro thành công để hắn lại lần nữa khí phách phấn chấn. Chỉ điểm Giang Sơn bắt đầu, ta cho rằng Ricardo tốt nhất vị trí cũng không phải là tiền vệ, mà hẳn là biên phong. Hắn có thật nhanh tốc độ, cùng cực giai kỹ thuật. Hắn bên trong cắt sút gôn là rất có uy hiếp. Rosa đem hắn làm sai rồi vị trí. Rosa khập chút lưu tình phản kích. Luxemburgo quên rồi, hắn cũng không phải là Sao Paulo chủ soái. Ta đội bóng không cần hắn khoa tay múa chân. Tại đây trận thắng lợi bên trong, Ricardo xác thực làm ra rất nhiều cống hiến, nhưng chúng ta cũng không thể xem nhẹ cái khác cầu thủ cống hiến. Bóng đá là 11 cá nhân trò chơi, một cái người là không cách nào thắng được tranh tài. Không cần lại lặp đi lặp lại nhấn mạnh, Ricardo chính là Brazil tương lai hạch tâm. Hắn cùng Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, Kaká đợi lát nữa chống lên tương lai 10 năm Brazil. Ta sẽ tận lực cẩn thận sử dụng hắn, sẽ không để cho hắn quá mỏi mệt mà thụ thương. Thắng được trận đấu này về sau, Rosa cho đội bóng nghỉ 2 ngày, để các cầu thủ đạt được rồi đầy đủ buông lỏng. Ricardo vậy giảm ít một chút huấn luyện lượng, dù sao trải qua đã qua hơn nửa cái trận đấu mùa giải phấn đấu. Cơ thể của hắn đã mệt nhọc đến rồi một cái cực hạn. Hiện tại chính là dễ dàng nhất thụ thương thời điểm. Cũng may hắn hiện tại cũng coi là người có tiền, cho nên lương cao mời rồi cái tư nhân thợ đấm bóp, mỗi ngày đến vì hắn tiến hành xoa bóp buông lỏng. Cái này thợ đấm bóp thủ pháp so đội y tốt mấy lần. 2 ngày xuống tới, hắn rửa đi một thân mệt nhọc, lại là long tinh hổ mãnh hảo hán một đầu. Ở sau đó mấy trận thi đấu bên trong, Sao Paulo liền ca khúc khải hoàn ca. Ricardo vậy mỗi trận đều có vào bóng hoặc kiến tạo. Sao Paulo điểm tích lũy một mực cắn chặt Cruzeiro, chờ đợi lấy Cruzeiro phạm sai lầm. Mà tại Cruzeiro sân nhà bị Flamengo bức hòa sau, Sao Paulo cường thế mà sân khách 4-2 đánh bại Brazil International đội. Rốt cục trèo lên đỉnh, dẫn trước Cruzeiro 2 điểm lĩnh chạy bảng điểm số. Ricardo vì đội bóng cống hiến một cái kiến tạo, nhưng là không may bắp chân của hắn cơ bắp kéo thương, nhất định phải ngưng chiến 2 tuần. Tháng 11 trung tuần, đội tuyển quốc gia lần nữa tập kết. Ricardo bởi vì thụ thương không thể trúng tuyển, đồng dạng bởi vì thương vắng mặt còn có Ronaldo. Emerson chờ đại tướng. Ngày 16 tháng 11, Barcelona cùng Porto đá một trận đấu giao hữu. Trận đấu này không có hấp dẫn nhân sĩ chuyên nghiệp ánh mắt, vậy không có gây nên fan hâm mộ bóng đá chú ý. Nhưng là đây cũng là một cái có thể khắc họa trong lịch sử thời khắc. Năm gần 16 tuổi, Messi lần thứ nhất đại biểu Barcelona tìm một ra sân, mở ra nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Ngày kế tiếp, thiếu khuyết rồi Ricardo cùng Ronaldo, Brazil đội tại sân khách 1-1 đá bình Peru đội. Sau 3 ngày lại tại sân nhà lọt vào Uruguay 3-3 bức hòa. 4 trận đấu 2 thắng 2 hòa. Cái thành tích này không tính kém, nhưng vẫn không thể để cho Brazil fan hâm mộ bóng đá hài lòng. kiêu ngạo người Brazil tự nhận là Nam Mỹ thứ nhất. Không lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ra biên đều là sỉ nhục. Ba giáp thi đấu vòng tròn còn thừa không có mấy. Cruzeiro cũng không có không gượng dậy nổi, mà là ra sức đoạt phân. Áp lực đến đông đủ Sao Paulo cái này phương. Nhưng là Sao Paulo ngoan cường mà đứng vững rồi áp lực. Tại Ricardo vắng mặt trong khoảng thời gian này, một mực giữ vững hai phân ưu thế. Mà tại thi đấu vòng tròn thứ 42 vòng, Cruzeiro rốt cục tụt lại phía sau. Trận đấu kia bọn hắn sân khách bạo lạnh bại bởi rồi thân ở giáng cấp khu Juventus. Juventus bằng vào cái này 3 phân thoát ly giáng cấp khu. Mà Sao Paulo đối thủ thì là vô duyên Nam Mỹ chiến trường. Vậy không giáng cấp mà lo lắng Victoria. Cuối cùng dựa vào Ricardo Miner 2 lần tại sân nhà 5-1 thắng lợi dễ dàng đối thủ. Đem cùng Cruzeiro điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến 5 phân. Đánh tới cái này phân thượng, thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về đã cơ bản xác định. Sau đó 4 vòng đấu bên trong, Sao Paulo không có như xe bị tuột xích, thắng liên tiếp 3 trận. Trước giờ một vòng thu hoạch 2003 trận đấu mùa giải 3 giáp thi đấu vòng tròn quán quân. Truyền thông đối Sao Paulo không tiếc lời ca tụng, đặc biệt khen ngợi rồi Rosa dẫn đội cái thứ nhất trận đấu mùa giải biểu hiện. Cùng với Ricardo cùng Fabiano đối đội bóng cống hiến, Sao Paulo phía trước 45 vòng thi đấu bên trong lấy được rồi 31 thắng 7 hòa 7 thua. Tích 100 điểm thành tích tốt, đánh vào 109 bóng, mất bóng 65. Hoàn toàn xứng đáng thi đấu vòng tròn lực công kích thứ nhất. Vào bóng số thứ 2 Santos chỉ đánh vào 93 bóng. Chênh lệch hết sức rõ ràng. Mà Sao Paulo mất bóng số cũng là trước 6 tên trong đội bóng của nhiều nhất. Cái này trận đấu mùa giải không thiếu điểm số lớn tranh tài. Đây cũng là cái châm chọc. Rõ Rosa chiến thuật bảo thủ. Lại vẫn cứ vào bóng cùng mất bóng đều là nhiều như vậy. Tại Sao Paulo 103 cái vào bóng bên trong. Ricardo 34 bóng chiếm cứ tiếp cận 1/3. Fabiano thì cống hiến 21 bóng. Hai người liên thủ vào bóng số. Chiếm cứ Sao Paulo tổng vào bóng đếm được nửa giang sơn. Càng đáng ngưỡng mộ chính là Ricardo là tại vẻn vẹn 35 lần ra sân bên trong đánh vào cái này 34 hạt vào bóng. Cái này 35 lần ra sân bên trong còn có 4 lần là dự bị ra sân. Có thể thấy được hắn vào bóng hiệu suất cao bao nhiêu. Trừ cái đó ra, Ricardo còn cống hiến 17 cái kiến tạo. Hắn tại Sao Paulo đoạt giải quán quân quá trình bên trong. Có thể nói là cư công chí vĩ. Một vòng cuối cùng Sao Paulo tọa trấn sân nhà nghênh chiến phí cổ Elan. Trận đấu này đã không bất cứ ý nghĩa gì. Sao Paulo tận phái dự bị ra trận. Tranh tài còn chưa bắt đầu đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá đã trước giờ chúc mừng lên. Thi đấu sự tình một lần bị ném vào sân bên trong pháo hoa gián đoạn. Cuối cùng Sao Paulo cùng đối thủ không bắt tay giảng hòa. Làm trọng tài chính chủ vang tranh tài kết thúc còi huýt lúc. Đại lượng fan hâm mộ nhảy xuống khán đài. Phun lên trước cùng các cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng đoạt giải quán quân. Brazil Liên đoàn bóng đá chủ tịch chờ sớm đã đi vào hiện trường. Tranh tài vừa kết thúc liền vì Sao Paulo ban phát cúp quán quân. Làm đội trưởng Ceni giơ cao lên cúp sự tình. Morumbi sân bóng lập tức trở thành sung sướng hải dương. Bất quá, tại trận đấu này về sau. Sao Paulo bản trận đấu mùa giải tranh tài còn chưa kết thúc. Sau 3 ngày, bọn hắn sẽ tại Nhật Bản Yokohama Quốc tế tổng hợp sân thi đấu. Tham gia thứ 24 giới Toyota Cup thi đấu. Khiêu chiến châu Âu quán quân AC Milan. Trước khi đến Nhật Bản trước đó, Lan báo thể thao đối Ricardo cái này trận đấu mùa giải làm rồi cái tổng kết. Hắn tại tiểu bang Sao Paulo thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 9 lần. Nó bên trong 6 lần thủ phát, đánh vào 12 bóng, kiến tạo 7 lần, tải ba giáp bên trong ra sân 35 lần, nó bên trong thủ phát 31 lần, đánh vào 34 bóng, kiến tạo 17 lần. Tại Copa Libertadores bên trong ra sân 9 lần, đánh vào 13 bóng, kiến tạo 8 lần. Tại Brazil chén bên trong ra sân 2 lần, nó bên trong thủ phát ra sân 1 lần, vào bóng 1 cái, kiến tạo 1 lần. Tại Nam Mỹ chén bên trong ra sân 4 lần, nó bên trong thủ phát đăng tràng 3 lần, đánh vào 2 bóng, kiến tạo 3 lần. Cho nên hắn cái này trận đấu mùa giải tổng cộng vì Sao Paulo đá 59 trận đấu, vào bóng số là 62 cái, kiến tạo 36 lần. Cái thành tích này đã siêu việt rồi năm đó 17 tuổi Ronaldo vì Cruzeiro hiệu lực lúc thành tích. Phần này chói mắt, chiến tích vừa ra tới, lập tức kinh bảo vô số ánh mắt. Rất nhiều người nguyên bản chỉ biết Ricardo rất ngưu bức, phi thường ngưu bức, nhưng không biết rõ cụ thể ngưu bức đến trình độ nào. Hiện tại hắn nhóm biết rồi. Tiểu bang Sao Paulo thi đấu vòng tròn vua phá lưới, Copa Libertadores vua phá lưới, ba giáp vua phá lưới. Ricardo đơn giản chính là một đài sẽ đi động vào bóng máy móc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.